Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 371, Thạch tháp rèn thể. A, âm luân thống khổ kêu to, như là một đầu ác quỷ, lăn lộn trên mặt đất, thống đòi mạng, trong cơ thể như là thiêu đốt một đám lửa, phải đem nó đốt thành tro tàn. Tình cảnh này để bốn phía vây xem tu sĩ sợ hãi. Đây là quyền pháp gì? Âm luân đều đang chống không ngừng. Có một loại bị luyện chết xu thế. Phải biết Hạ Côn Luân chỉ là vung lên ra một quyền, liền để âm luân không chịu nổi. Tô Viêm trong bóng tối vận chuyển Thái Dương quyền. Quyền pháp này phối hợp chiến thể triển khai. Chiến lực ép thẳng tới chư thiên bí thuật. Phàm là bị đánh trúng, đều sẽ phải chịu nghiêm trọng thương tích. Người thật là ác độc. Âm chính vệ sắc mặt tái xanh, phát hiện âm luân tinh huyết trong cơ thể đều bị sấy khô. Này bằng phế bỏ âm luân. Sư đệ, thấy không, Thiết Công Kề ngông nghênh ở đây giáo huấn. Cố nhiên ngươi cả ngày bị sư tôn khốn lên thí luyện, nhưng là đối với sức mạnh nắm giữ vẫn chưa thể thu phát tự nhiên. Nhớ kỹ thời điểm đối địch muốn dứt, một quyền bạo hắn, lời này để Côn Luân không chịu nổi. Phun ra một khẩu tâm đầu huyết, Mạch Anh lại là nổi lòng tôn kính. Hắn vốn tưởng rằng Tô Viêm là trong nhà ấm đóa hoa, nhưng là bây giờ nhìn lại không giống rồi. Dù sao cũng là đại năng đệ tử, tự nhiên sẽ trải qua rất nhiều ngăn trở cùng hiểm cảnh. Nàng cân nhắc Hạ Côn Luân chiến lực khẳng định cực kỳ mạnh mẽ. Mới vừa rồi cùng âm luân giao thủ thời khắc, Hạ Côn Luân rất rõ ràng không dùng toàn lực. Hạ Côn Luân quả thật là mạnh mẽ, không hổ là đại năng đệ tử. Không biết hắn có thể hay không cùng các chòm sao lớn tuổi trẻ bá chủ giao chiến. Đó còn cần phải nói, đại năng đệ tử há có thể là người thường. Không thấy hắn sức lực 10 phần, liền vũ trụ hùng chủ đều không chút nào kiêng kỵ. Nói rõ người mang đại sát khí, người bị đại năng coi trọng, người xung quanh nghị luận sôi nổi. Nói thế nào đi nữa cũng là âm minh một mạch anh kiệt. Một quyền đấm chết, chiến lực này quả nhiên là kinh thế rồi. Ta nói, ngươi đến cùng có muốn hay không ra tay? Tô Viêm hơi không kiên nhẫn vẫy tay, nói rằng, lãng phí thời gian của ta, không biết ta còn có đại sự muốn làm sao? Rời ạ, để hắn cho có một cái sọt cấm bảo đại năng đệ tử tranh đấu. Âm chính vệ đè xuống trong lòng tán loạn hỏa khí, quát lên, Hạ Côn Luân đúng không? Đối phó ngươi, tự có ta âm minh một mạch tuổi trẻ bá chủ ra tay. Ngươi ở trong này chờ, tự sẽ có người đến đây tìm ngươi. Hừ, lề mà lề mề, làm lỡ thời gian. Tô Viêm nghiêng đầu qua chỗ khác, bước lớn về phía trước, bước vào trong thạch tháp. Tình cảnh này để người xung quanh tinh thần chấn động. Bọn họ cảm thấy lấy Hạ Côn Luân chiến lực, có lẽ thật có thể được thạch tháp dấu ấn. Đã như thế, sẽ là một cái náo động vũ trụ đại sự. Sợ là đến thời điểm các thế lực lớn tuổi trẻ anh kiệt đều sẽ đuổi tới cùng với kết giao. Đi mau, chúng ta cũng đi trong thạch tháp tu hành. Bốn phía người vây xem nhanh chóng xông vào. Thạch tháp chứa đựng người có hạn, đỉnh thiên có thể chứa đựng 20-30 cái. Chậm đã, Thiết Công Kề ngông nghênh bay qua, ngăn cản những người này, vung cánh chỉ vào bọn họ nói rằng, các ngươi ở đây chờ đợi, sư đệ ta ở tu luyện một môn chư thiên bí thuật, người ngoài không được quan sát. Mạch Anh bọn họ nghi ngờ không thôi. Hạ Côn Luân còn nắm giữ chư thiên bí thuật, những người trẻ tuổi một đời tu sĩ cũng giận mà không dám nói gì. Người nào không biết Hạ Côn Luân mạnh mẽ, cũng không muốn giống như âm luân bị một đấm đánh tàn phế, cho các ngươi một ít bồi thường. Thiết Công Kề phi thường hào khí, ném đi một cái lại một cái bình, mấy chục bình rơi ở trong tay bọn họ. Có người kinh ngạc, còn mang khen thưởng, là một người tuổi còn trẻ nữ tử xốc lên bình, trong bình này nhất thời dâng trào ra dồi dào sinh mệnh cội nguồn. Ẩn chứa một loại bản nguyên vũ trụ khí tức, phảng phất một mảnh cô đọng tinh hà chảy ra, sán lạn rực rỡ. Đây là, người xung quanh thần thái rung mạnh. Đây là vật gì? Làm sao sẽ ẩn chứa như vậy dồi dào tinh hoa sinh mệnh? Đa tạ đại nhân, có mười mấy cái tu sĩ kích động bái tạ. Vật ấy quả thực là quý trọng, thậm chí có một loại đại đạo ý vị. Cố nhiên phi thường mỏng manh, nhưng là vật này giá trị rất cao. Đại đạo long mạch, Mạch Anh giật mình, thông thường mà nói loại này long mạch quá hiếm thấy, đều nắm giữ ở đỉnh phong thế lực, hoặc là man hoang thế gia trong tay. Bọn họ Tử Vi giáo cũng là một cái mà thôi. Thông thường dưới tình huống, Mạch Anh đều rất khó đi vào tu luyện, nhưng là Tiết Công Kê tiện tay đưa một nhóm đại đạo long mạch tinh hoa, một bộ phi thường tùy ý dáng vẻ, để Mạch Anh bọn họ càng thêm tin tưởng thân phận của Tô Viêm. Có lẽ vị này đại năng độc chiếm một cái đại đạo long mạch. Dù sao cũng là bắt đầu tổ mạch năng lượng, Thiết Công Kê trên người cũng không có thiếu. Ha ha, đạo huynh vật này bán thế nào? Chúng ta đồng ý mua. Một đám tên mõ già xông tới, như là ăn xuân dược một dạng, đỏ mát, tổ mạch tinh hoa ai không muốn, tầm thường nhưng là khó gặp một lần. Đối với một ít không cao không thấp thế lực, phi thường cần loại tài nguyên này, Thiết Công Kê ngạo mạn ngẩng lên đại đầu gà, xem ra không giống như là một đầu gà, trái lại như là một đầu ghê gớm thần vương, khinh thường nói. Ngươi xem ta như là khuyết bảo vật dáng vẻ sao? Bảo vật gì chưa từng thấy? Thần dược ta đều ăn qua. Những này tên mõ già lúng túng. Thiết Công Kê mượn cơ hội cùng bọn họ giao lưu, hiểu rõ vùng vũ trụ này sự tình. Chủ yếu là thần linh sơn mạch. Nó phi thường để bụng. Nếu như tiết quan thật ở thần linh sơn mạch được truyền thừa, cái này tuyệt thế bảo địa rất khả năng muốn mở ra rồi. Thật kinh người trọng lực, trong thạch tháp không gian không lớn, tràn ngập năm tháng khí tức, mới vừa đi tới nơi này, Tô Viêm chính là phát hiện một loại sức mạnh rất kinh người. Từ trong thạch tháp tràn ngập ra, như là một ngọn núi lớn đặt ở Tô Viêm trên đầu. Tô Viêm phát hiện hiện tại giãn ra tứ chi có chút vất vả. Tốc độ của hắn yếu bớt một ít. Điều này làm cho Tô Viêm không nhịn được hồi tưởng lại. Vừa tới đến Diêu Quang Tinh tao ngộ, đó là suốt đời khó quên một quãng thời gian. Hiện tại hắn tao ngộ tương đồng áp lực, bắt nguồn từ thạch tháp. Trong thạch tháp này truyền thừa đến cùng ở nơi nào? Tô Viêm ở trong thạch tháp dò xét, quan sát nham thạch vách. Tòa này thạch tháp cố nhiên bên ngoài xem ra là một tòa tháp, nhưng là nội bộ chỉ có một cái không gian, như là trong đá không gian. Tô Viêm nhìn thời gian rất lâu, hắn cũng không có nhìn ra nguyên cớ. Thậm chí hắn ở trong này ngốc thời gian càng dài, áp lực lại càng lớn. Trong thạch tháp này liền giống như một cái độc lập thời không, nghiêng xuống áp lực, từng bước trấn áp Tô Viêm thân xác. Vù, cả người hắn tinh huyết phân tán. Dường như một vị thần linh màu vàng óng, ngồi xếp bằng ở trong thạch tháp. Tô Viêm cảm ngộ loại này bắt nguồn từ trong thạch tháp đặc biệt áp lực, rất đặc thù, chui vào Tô Viêm trong toàn thân. Đối với xương của hắn, phủ tạng, cho tới huyết dịch đều có một loại mạnh mẽ lực áp bách. Nơi này thích hợp luyện thể. Tô Viêm nội tâm vui vẻ, mượn thạch tháp thần bí áp lực, rèn luyện một thân tinh huyết, rèn luyện ngũ tạng lục phủ. Hắn cũng không biết bao lâu trôi qua, áp lực đang theo hắn ngốc thời gian mà tăng cường, lại như là một cái trọng lực thất, chậm rãi hắn hô hấp đều có chút khó khăn, như là một hơi phun không ra, rất khó chịu, cộp cộp, trên người hắn lỗ chân lông đều phun ra mồ hôi nóng, từng giọt lăn xuống dưới đến. Cả người cũng như cùng xâm ngâm mình ở trong nước nóng. Áp lực đồ tăng, Tô Viêm cảm thấy rất gian nan. Đây là một loại tinh thần ý chí thử thách. Mỗi một cái hô hấp đi qua, hắn đều cảm giác đến thời gian phi thường dài lâu. Thậm chí trong toàn bộ thạch tháp phi thường yên tĩnh, Tô Viêm đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Thời gian chậm rãi nhanh chóng, áp lực có chút đáng sợ. Phảng phất cự thú chìm ở bầu trời, phải đem hắn thôn phệ. Tô Viêm bên ngoài thân đều ửng hồng, như là đun sôi tôm hùm, đều bốc lên tơ máu. Áp vật này hắn đã không biết tăng lên bao nhiêu lần. Nói chung như cùng ở tại tao ngộ, nhân thể hủy diệt trước quá trình. Đã 3 ngày rồi, thạch tháp bên ngoài, một ít hùng chủ đều âm thầm tâm kinh. Thông thường mà nói có thể chịu đựng chủ 3 ngày. Thân xác trình độ đều cực kỳ kinh thế. Ta cảm thấy Hạ Côn Luân nên có thể ở bên trong ở lại 5-6 ngày. Có người nói 3 ngày đối với Tô Viêm tới nói có chút dài lâu. Làm 4 ngày đến thời khắc, áp lực lại một lần nữa tăng cường. Thạch tháp như cùng ở tại co rút lại, ở đè ép Tô Viêm, liền giống như từng tòa núi lớn đánh vào Tô Viêm trên thân xác, oanh kích xương của hắn, phủ tạng, huyết nhục, có chút khó chịu. Tô Viêm lồng ngực chập trùng, khóe miệng đều tràn ra huyết dịch, mạnh như bảo thể của hắn đều bị chấn thương một ít, có thể thấy được trong thạch tháp đến cùng có bao nhiêu gian nan. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Tô Viêm mơ hồ nghe được toàn bộ thạch tháp phảng phất thần ma không gian, áp lực đột nhiên tăng vọt một đoạn dài, phảng phất từng bầy thần ma đang hướng về hắn bắt đầu vồ giết. Vù, Tô Viêm cả người run rẩy, vừa đối mặt, hắn đều có một loại hình thần đều diệt xu thế, bất quá trán của hắn óng ánh trong suốt, nguyên thần của hắn cảm ngộ đến một loại sức mạnh. Hắn phát hiện thạch tháp dường như hùng vĩ trăm lần, ngàn lần, phảng phất một cái siêu cấp đạo trường, nằm ngang ở trên đỉnh đầu của hắn, phải đem hắn cho đập vụn. Tô Viêm thay đổi sắc mặt mà vừa vui mừng. Hắn cảm ngộ đến một loại khác loại truyền thừa. Đây cũng không phải là cái gì võ học, mà là một loại con đường tu luyện. Nói chuẩn xác là thể tu con đường. Thậm chí Tô Viêm phát hiện, loại này con đường cùng sơ thủy kinh pháp môn có chút rất giống. Điều này làm cho Tô Viêm không thể không cảm thán. Mẫu kinh thần kỳ, bao hàm tất cả đạo thống, như là giới tu luyện thiên công quy tắc chung. Hắn thử nghiệm cảm ngộ loại này hùng vĩ sức mạnh. Hắn cảm thấy dường như có thể nắm chặt, cơ thể hắn sẽ nắm giữ chuẩn đạo cảnh sức mạnh. Nhưng là tầng tầng lớp lớp chấn thế sức mạnh, để Tô Viêm rất khó chịu đựng. Hắn cảm giác mình như là bị ngũ mã phân thây, ngàn đao bầm thây, vạn kiếm tề đâm, ngôi sao đập thể, thống khổ đến mức tận cùng. Tô Viêm khó chịu đòi mạng, hắn đều có một loại lao ra, liền trời cao biển rộng cảm giác. Chịu đựng, Tô Viêm cắn răng, đây là rất lớn kỳ ngộ. Nhất định phải chống chủ mới có thể có thu hoạch. Phốp, Tô Viêm ho ra một ngụm máu lớn, mạnh như cơ thể hắn đều rạn nứt. Thời khắc này phảng phất lũ quét bình thể, vậy cũng sợ đến mức tận cùng sức mạnh hủy diệt, đủ để phá hủy Tô Viêm bảo thể, vỡ vụn cơ thể hắn căn cơ. Răng rác, Tô Viêm thân xác chia 5 xẻ 7, hắn như là vỡ vụn, muốn chết đi ở đây. Nhưng là ở thạch tháp thần bí dưới áp lực, Tô Viêm thân thể nứt toác ra phát sáng. Trong bảo thể của hắn, hiện ra đủ mọi màu sắc thần mang, từng sợi, như là thế gian đại bổ dược, cũng như cùng người thể đại dược. Đây là, Tô Viêm líu lưỡi, hắn phát hiện, đây cũng không phải là thân thể của hắn đại dược, mà là trong thể phách của hắn. Cất giấu các loại bảo dược cho cặn, vẫn tiềm tàng ở cơ thể hắn nơi sâu xa nhất, lại bị bức ra đến rồi, đang sôi trào, như là một lò hy thế đại dược chảy ra đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.